ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện chuyên môn đọc truyện đêm khuya. Và đến với đêm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung và ekip của chúng tôi đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh có tựa đề là Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả nữ Gia Thảo. Và ngay sau đây thì thay mặt cho ekip của kênh Nghiện Truyện gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ có vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Khanh ngồi đó nghĩ xem làm cách nào để có thể tìm được Ngọc nhanh nhất, rồi lại tự trách bản thân mình làm hại vợ. Ngay cả lúc cô nguy hiểm, mày cũng không thể bảo vệ và bên cạnh giúp đỡ. Mày là một thằng chồng tồi mà. Vì thức trắng cả đêm lo lắng, nên sáng ra mắt Khanh thâm quầng. Cơ thể thì bắt đầu rệu rã, nhưng Khanh vẫn quyết thúc giục mọi người đi tìm Ngọc. Bố, nhanh lên đi, trời sáng rồi đấy. Chờ thằng Lang đi nhờ mấy nhà dân quanh đây giúp đỡ. Cả bố mẹ cái mặt nữa, rồi đi tìm cả thể mới được chứ. Như thế thì Ngọc làm sao mà chịu được? Bà Lưu bước ra và khó chịu nói. Dù gì cũng phải đợi cả đêm hôm qua rồi, thêm một chút nữa thì có sao đâu. Mẹ vừa phải thôi chứ. Là ai nhất quyết bắt bọn con đi chặt cây? Bây giờ cô gặp nguy hiểm, mẹ lại có thể dửng dưng như thế được à? Được, nếu mọi người không đi thì con sẽ tự đi. Nói rồi Khanh nhặt chiếc gậy đã chuẩn bị sẵn ở góc nhà cùng một ít nước. Một ít lá có tác dụng cầm máu, giảm đau và rồi bước đi. Thấy con trai hùng hổ như thế, nên ông Thức cũng đành xuống nước và nói. Được rồi, chờ đã tao sẽ đi với mày. Còn thằng Lang thì sang nhà cái Mận, nhờ gia đình nó giúp. Rồi tiện nhờ thêm mấy nhà quanh đây nữa. Nhưng trước khi đi, thằng Khanh phải miêu tả về chiếc con ngọc ngã. Thì lát nữa mọi người mới biết đường mà tìm chứ. Khanh thấy bố đã chịu đi cùng nên cũng quay lại và nói. Thì anh chị vẫn đi chặt cây ở núi Chúa. Cái ngọn thấp ấy. Bình thường chặt ở lưng chừng thôi. Phía này bên này thôi này. Nhưng mà toàn cây cong. Nên hôm qua mới sang sườn phía tây chặt và trượt chân ở đó. Chỗ có cây gõ to mà hai người ôm không xuể đấy. Được rồi em biết rồi. Giờ em đi sang nhà Mần đã. Anh với bố cứ đi đi. Mẹ thì chắc còn phải ở nhà lo cho thằng Khang. Khanh gật đầu không đáp, sau đó xoay người chống gậy để đi. Ông Thúc chạy vào nhà lấy mũ, một ít nước và cũng nhanh chóng đi theo sau. Vừa đi ông vừa hỏi. Mà sao vợ chồng mày đi sang bên phía sườn Tây làm cái gì? Sườn đó nó dốc như thế, chặt cây nguy hiểm, mà lối về cũng xa nữa. Đứa nào nghĩ ra sáng kiến đó mà ngu thế? Thì ở bên đó cây thẳng và đẹp, chứ bên này toàn cây cong. Cây đẹp dân họ chặt hết rồi còn đâu mà chặt nữa à? Bây giờ thì sướng chưa? Hành tội hết tất cả mọi người. Bây giờ Ngọc sống chết vẫn chưa biết thế nào. Mà bố vẫn có thể cằn nhằn những câu này à? Bố không thấy một chút nào lo lắng à? Ông Thức trợn mắt lên nhìn Khanh và chửi. Tao không lo. Thì tao mò và dừng từ sáng sớm tinh mơ làm gì? Còn cái loại mày, đi chậm tao còn đang phải chờ đây này. Khanh đau chân và đi chậm là đương nhiên. Từ nhà mà tới được chân núi Chúa cũng phải mất nửa tiếng chứ có phải nhanh đâu. Đấy là với người khỏe mạnh. Còn với Khanh, hiện tại chắc phải hơn. Khanh chỉ lo Ngọc không thể chờ cho đến khi Khanh tới thôi. Biết trước thế này, đêm qua Khanh ở lại đó cố mò mẫm mà tìm. Giờ nghĩ lại mới thấy ân hận và thương Ngọc nhiều. Mắt Khanh có một chút nước, nhưng rồi lại mau chóng lau đi. Khanh sợ ông Thức nhìn thấy bản thân yếu đuối, Nhưng mà trong lòng thì thật sự thấy thương và có lỗi với Ngọc nhiều lắm. Đến khi mặt trời lên cao thì Khanh và ông Thức tới chỗ hôm qua Khanh chặt cây. Chiếc rìu vẫn còn rơi xuống đây. Cây vẫn còn chưa chặt gọn cành mà nằm rạp dưới đất. Khanh nhìn Ngọc rồi cất tiếng gọi. Ngọc, em ở đâu? Ngọc ơi, trả lời anh đi. Em có sao không Ngọc? Khanh cứ thế gọi. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng của núi rừng. Không hề nghe thấy dù chỉ một chút tiếng của Ngọc. Ông Thức thế vậy thì mới nói. Gọi làm gì? Giữ sức đấy mà còn đi tìm nó. Chắc gì nó còn tỉnh táo mà thưa. Bố, bố nói cái gì vậy? Tao nói không đúng à? Núi cao như thế này, ngã xuống còn tỉnh được thì nó đã mò về rồi. Cần gì đợi cả đêm chờ mày đến gọi? Nhanh lên, từ giờ cho đến sẩm tối mà không tìm thấy là nó chịu chết đấy. Khanh đang rất bực bội, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng ông Thức nói đúng. Nếu Ngọc còn tỉnh táo, thì chiều qua Khanh đã gọi cô ấy đã trả lời rồi. Ngã từ trên cao xuống, lại qua một đêm sương lạnh. Họ có siêu nhân mới có thể tỉnh lại được. Ngọc à, anh xin lỗi, là anh không tốt. Không lo lắng và bảo vệ được cho em. Em nhất định không được rời xa bố con anh đâu. Nhất định phải luôn ở bên bố con anh đấy. Anh xin em đấy. Cái thằng này, mày làm nhảm cái gì đấy? Nó ngã về hướng này đúng không? Tụi mày đứng yên đấy, tao đi lùi xuống dưới xem thế nào. Để con đi cùng bố. Thôi thôi, mày đó chờ thằng Lang đến đi. Mày đi theo tao là mất công dìu mày. Quả thật, cái chân của Khanh nãy giờ đau lắm rồi. Có cố chắc cũng không lết nổi. Thôi thì đành đứng đây chờ Lang và mọi người. Khanh dựa người vào cây gõ mà nhắm mắt cầu nguyện cho Ngọc. Một lát thì Lang cùng với bố mẹ Mận, Mận và một vài người nữa cũng tới. Họ chia nhau ra tìm. Chỉ có mẹ của Mận là đứng lại. Bà nhìn cây gõ một lát rồi nói với Khanh. Hôm qua vợ cháu có đụng chạm gì đến cái cây này không? Đụng chạm à? Cô chỉ dựa giống như cháu cho đỡ mệt thôi. Sao thế hả cô? Không có gì đâu. Mà chân của cháu sưng to quá kìa. Dạ hôm qua cháu bị chật chân, đắp lán rồi mà không đỡ. Mẹ của Mận chép miệng nói. Mày vận động nhiều như thế, làm sao mà đỡ được? Chờ đấy, cô vặt thêm cho nắm lá mà đắp. Ngày trước ông ngoại con Mận cũng là thầy lang nên biết chút ít. Còn nữa đứng tránh cái xa, cái cây đó ra nhé, đừng có dựa vào đấy. Khanh không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ Mận thì đoán chắc phải có gì đó quan trọng cô mới nói như vậy. Thế nên Khanh đứng dịch ra và ngồi dựa vào cây nhỏ hơn ở bên cạnh. Khanh chưa đi hết dãy núi Cậu này mà mới chỉ đi tới núi Chúa để chặt cây. Nhưng cái cây gõ này là cây lớn nhất mà Khanh nhìn thấy ở đây. Hôm qua trước khi chặt cây cuối cùng, Khanh và Ngọc cũng dựa cây đó uống nước và chặt luôn cái cây nhỏ bên cạnh. Kết quả là cây vừa ngả thì Khanh ngã. Ngọc cũng vì Khanh mà ngã theo, đến giờ chưa tìm thấy. Nhắc đến Ngọc, Khanh lại nóng ruột. Chẳng biết cô ấy có sao không. Khanh nghe rất nhiều người gọi tên Ngọc, nhưng lại chẳng nghe thấy một tiếng nào đáp lại của cô ấy. Đến giờ Khanh vẫn còn rất hoảng sợ, không dám nhớ lại cái khoảnh khắc Ngọc ngã xuống chân núi ngay trước mặt mình. Gương mặt cuối cùng của Ngọc trước khi ngã xuống trông chỉ toàn là đau đớn và hoảng loạn. Giờ này chắc Ngọc cũng đang đau đớn lắm. Cậu mong ông trời phù hộ cho Ngọc được bình an vô sự, mong cho mọi người sớm tìm thấy cô ấy. Nếu không, nếu không chắc Khanh không sống nổi mất. Mẹ của Mận mang về một nắm lá rừng, sau đó đưa cho Khanh một chút và dặn: cháu nhai nát chỗ này rồi nhả bã ra nhé. Mùi vị của nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà cố nhai thật kỹ, nuốt hết cái nước cốt nghe không? Cháu cảm ơn cô. Ơn huệ gì, tôi nhai đi cho mau khỏi. Nói rồi cô nhanh tay vò nốt nắm lá còn lại đắp vào mắt cá chân cho Khanh và lấy chiếc khăn trên đầu cố định nó lại. Dường như chỉ một lát sau, Khanh đã cảm thấy bớt đau. Dù vẫn còn sưng và đi lại khó khăn, nhưng Khanh vẫn quyết định đứng dậy cùng tìm kiếm Ngọc. Cả đoàn chia nhau ra tìm, cứ thế vừa gọi vừa tìm mải miết, đến khi mặt trời đứng bóng cũng chưa có kết quả. Lúc này mẹ của Mận mới nói: có khi nào con Ngọc nó bị ma giấu không? Ông Thức nghe xong thì nhăn mặt. Từ trước đến nay ông ghét nhất là ai kể mấy chuyện ma quỷ tầm bậy tầm bạ. Ông sống đến nay cũng ngót nghét 60 năm, chưa từng nhìn thấy cái bóng, chưa đừng nói đến nhìn thấy cả con ma. Trước kia ông từng đi chiến trường, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu mặt trận. Bởi vậy mấy chuyện ma quỷ ông càng không tin. Nhìn thẳng vào mắt mẹ Mẩn, ông nói: "Ma bị cái gì? Nó bị ngã từ trên kia xuống, chứ ma nào giống được. Vậy tại sao tìm cả buổi sáng mà không thấy nó? Cái núi rộng như thế này lại không xác định rõ vị trí nơi nó rơi xuống, nên khó là điều đương nhiên. Tôi nghĩ có lẽ là do ban nãy chúng ta chưa tìm kỹ thôi." Mẹ Mẩn rất muốn nói gì đó, nhưng thấy thái độ cương quyết của ông Thức nên là thôi và quay sang bảo: "Thôi bây giờ cũng trưa rồi, tôi có mang theo ít một khoai đây, mọi người ăn lót dạ rồi tranh thủ tìm tiếp kẻo tối." Tất cả mọi người ai cũng mỏi nên mau chóng ngồi xuống ăn tạm củ khoai và uống vài hớp nước. Vừa ăn vừa bàn để xem xác định vị trí của Ngọc có thể ở những đâu. "Tôi nghĩ có khi là dưới chân núi, lát chúng ta cứ đi quán lại một đoàn xem sao." Một người khác thì lại bảo: "Hay là mắc ở bụi cây nào đó mà chúng ta chưa tìm kỹ." Chỉ có mẹ Mẩn là vẫn quả quyết: "Con bé trước khi ngã là đang dựa vào cây gõ. Mà cái cây đấy, tôi ở đây lâu nên tôi biết. Ngày trước có một anh lính bị bọn Pháp treo cổ hành quyết ở trên đó, nên bây giờ linh thiêng lắm." "Chị nhìn thấy chưa? Hay chỉ lắng nghe tin đồn?" "Anh mới đến, không biết thì đừng có mà báng bổ. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Anh hiểu không? Theo tôi bây giờ cứ cho một người về chuẩn bị một ít lễ, rồi đem tới gốc cây gõ mà xin xem sao. Nếu không được nữa thì nhờ thầy mo cúng cho. Chứ con Ngọc chắc chắn là bị ma giấu đi rồi." Ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ông Thức mệt vì thì kiếm cả buổi sáng, nay lại nghe mẹ Mẩn nói trái ý mình nên bực bội và hát lên: "Thôi thôi, chị đừng có tuyên truyền linh tinh. Tôi nói cho chị hay, tôi không tin vào mấy cái trò ma quỷ đấy đâu. Chết là hết, ma với quỷ đâu ra mà lắm thế." Lúc này mấy người đi cùng mới lên tiếng: "Chuyện về cái cây gõ đó đúng là có thật. Những ai ở đây đều biết cả. Chắc gia đình anh mới tới nên không biết. Chứ trước đây có một tốp người dưới xuôi lên, có ý định chặt cái cây gõ đấy vì nó là gỗ quý, mà cứ đem máy đến là chết máy. Cuối cùng quyết định chặt bằng rìu. Khi cái rìu vừa chạm vào thân cây thì bị gãy cán. Không còn cách nào khác nên đành nghỉ ngơi để tính cách khác. Mà nghe đâu sau khi trở về dưới xuôi, tất cả những người có mặt ngày hôm đó đều ốm sốt lì bì không rõ nguyên nhân. Riêng cái người cầm rìu chặt cây ấy, bị cây đè nát luôn bàn tay phải. Bây giờ bỏ luôn nghề đi rừng, đáng sợ lắm." "Cứ cho là chuyện đó có thật đi chăng nữa, thì tôi khẳng định con dâu nhà tôi chỉ bị ngã, chứ không hề liên quan gì đến ma quỷ nào đây cả." Thế ông Thức bảo thủ như thế thì mọi người đành im lặng và không nói gì. Chỉ riêng mẹ của Mẩn là vẫn nhất quyết không từ bỏ cái suy nghĩ Ngọc đang bị ma mị giống. Mà không tìm kiếm Ngọc nữa, quay trở về nhà gặp bà Liêu. Thấy bà Mẫn, mẹ của Mẩn, trở về bà Liêu sốt sắng hỏi: "Chị, tình hình con dâu tôi sao rồi chị?" "Vẫn chưa tìm thấy chị ạ." "Sao lại chưa tìm thấy được? Liệu con bé có mảnh hề gì không chị?" "Chị Liêu, tôi có chuyện này không thể không nói với chị. Dãy núi cậu ấy là nơi nổi tiếng linh thiêng, nhất là núi Chúa. Ngày trước những năm tháng kháng chiến, đấy là nơi đóng quân của rất nhiều du kích. Nhưng sau đó bị càn quét, nên cũng có nhiều người bỏ mạng ở đó, mà nhiều nhất là bộ đội Việt Nam. Mà chị biết không, ở cây gỗ gõ đó từng có người bị bọn lính treo lên giành quyết dã man lắm. Bởi vậy người đó vẫn còn ở đó, không siêu thoát được. Biết đâu con dâu chị hợp vía nên người ta giấu đi rồi thì sao?" "Bà Liêu này cũng tín lắm. Mấy chuyện ma quỷ này là bà nhất mực tin." Bà nghe Mẫn nói thế thì lại càng run sợ và hỏi lại: "Vậy bây giờ gia đình tôi phải làm thế nào hả chị?" "Theo tôi bây giờ chị cứ làm cái lễ cúng tạm đã, xin xem người ta có đại xá cho không. Nếu không được thì tôi tìm giúp cho thầy mo giàng đảm bảo là được." Bà Liêu tin chuyện ma quỷ, nhưng mà nhắc đến cúng lễ với mời thầy thì sợ tốn kém nên hỏi lại: "Mình có tự cúng được không chị?" "Bây giờ trời cũng đã sang chiều rồi, Thôi thì mình cứ tự cúng xem thế nào. Nếu không được thì mai tính tiếp. Chứ để lâu nó bắt hết hồn vía là chỉ có nước chết thôi. Bà Lưu mặc dù không thương yêu gì con dâu, nhưng nghe nó chết bà cũng không đành lòng, nên lật đật chuẩn bị theo sự chỉ đạo của bà Mẫn. Cũng may khi còn chưa biết nên đem theo cô Khang hay không, thì Mận dìu Khanh trở về. Cái chân đau của Khanh đã dần chuyển sang màu tím, có vẻ như là đau lắm, vì thấy Khanh cứ nhăn nhó suốt. Bà Lưu thấy con trai như thế thì lại xót xa và hỏi thăm, rồi xoa thuốc mà quên luôn chuyện của Ngọc. Phải đến khi bà Mẫn nhắc: "Chị Liêu à, nhanh lên kẻo tối." Bà mới sực nhớ ra là nhờ Mẫn trông cô Khang, rồi tất cả đem đồ theo chân bà Mẫn mà đi. Nói là lễ, nhưng mà cũng chỉ có cút rượu thẻ hương và một ít hoa quả rừng hôm trước Khanh hái về chứ không có nhiều. Tới nơi bà ngồi bên cạnh, còn bà Mẫn thì thắp hương khấn vái gì đó. Bà không nghe rõ, nhưng mà nhìn cách cúng cũng cảm nhận được sự chuyên nghiệp. Nén hương còn chưa tàn, đã nghe thấy tiếng ai đó hớt hải và hô to: "Thấy rồi, thấy rồi." Nghe tiếng hô, cả bà Mẫn và bà Liêu đều vội vã chạy tới. Ông Thức đang xuất sáng hỏi: "Đâu, con dâu tôi đâu?" "Đây này, tôi thấy cái dép này mắc ở trên lùm cây kia kìa. Tôi nghĩ là nên kiểm tra kỹ lại các lùm cây, có thể nó ôm tùm rậm rạp nên ta không thấy." Bà Liêu được phen mừng hột nên trách: "Vậy mà làm tôi tưởng thấy con dâu tôi rồi. Tôi nghĩ cô ấy cũng ở quanh đây thôi. Vì ở đây toàn bụi rậm lớn, chắc không văng qua được. Bác cứ yên tâm, chắc chắn là sẽ tìm thấy." "Vâng, chăm sự nhờ mọi người, mong cho con dâu tôi bình an vô sự." Nói rồi bà Liêu khóc lớn, khiến cho mọi người ngỡ bà thương con dâu nhiều lắm, nên cũng thương cảm thay cho bà. Bà Mẫn thấy vậy vỗ vai mà an ủi: "Thôi bà, mình thành tâm như thế, mong là họ sẽ chứng giám. Bây giờ tôi với bà đi tìm quanh đây xem sao." Tôi phải về để xem thằng Khanh thế nào đã. Chân nó sưng thế mà không thuốc thang, cẩn thận là đau lắm. Tôi đã dặn con Mận về bên nhà lấy thuốc rồi. Ngày trước cụ thân sinh ra tôi có làm nghề lang, nên tôi cũng có biết một chút ít. Chị yên tâm, mà trong tình hình hiện tại thì con dâu chị vẫn quan trọng hơn. Trời sang chiều rồi, nếu mà không tìm thấy trước khi mà trời lặn, e là sẽ lành ít dữ nhiều. Bà Mẫn cứ ngỡ mình phân tích như thế thì bà Liêu sẽ ở lại, vì ban nãy bà khóc thương con dâu như thế. Không ngờ bà Liêu vẫn quả quyết và nói: "Ở đây cũng nhiều người rồi, tôi nhờ cả vào mọi người. Thằng Khanh nó là lao động chính, chân cẳng mà làm sao thì nhà tôi chết đói. Còn thằng cu con nữa, tôi sợ nó đói nó khóc. Bà lại giúp gia đình tôi phải về trước để lo cho bố con nó." Chẳng đợi bà Mẫn nói thêm câu gì, bà Liêu cứ thế đi một mạch trở về. Khi đi qua gốc cây gõ, bà còn cẩn thận nhặt hết đồ lấy đem về. Dù cho lúc đó hương vẫn chưa tàn hẳn, bà Mẫn đứng đó nhìn theo mà lắc đầu và ngán ngẩm nói: "Cái nhà bà này, con dâu như thế chẳng lo, tối qua cũng không đi tìm. Lần này về mình phải bắt con Mận suy nghĩ lại, không có lời khổ cả đời." Nói thì nói vậy, nhưng Mận từ nhỏ đã ngang bướng, lại quen được cưng chiều, chỉ e nó nhất quyết không nghe lời bà, mà cấm đoán thì lại phản tác dụng. Thôi thì bà cũng chỉ khuyên bảo, còn đâu là do số phận nó định đoạt cả rồi, con muốn tránh cũng chẳng được. Bà Mẫn nhanh chóng đi tìm cùng mọi người. Mặt trời đã xế bóng mà vẫn chưa thu được kết quả gì ngoài chiếc dép của Ngọc mắc ở cành cây. Bà khẽ thở dài và thương cho Ngọc. Thì bất ngờ chiếc khăn trùm đầu rơi ngay trước mặt bà. Bà mừng rỡ tìm kiếm trên cây nhưng không thấy gì khác nữa. Thất vọng, bà ngồi thụp xuống thở dài. Bất ngờ từ phía trong lùm cây trước mắt bà lại thấy có một chiếc dép giống hệt chiếc ban nãy tìm được. Ngay lập tức, bà vén bụi cỏ tùm ra và thấy Ngọc đang bất tỉnh ở đó. "Ông Thức ơi, Lang ơi, mọi người ơi, mau lại đây." Nghe tiếng gọi thất thanh của bà, mọi người đều tụ họp lại cả. Nhìn theo hướng chỉ tay của bà Mẫn thì quá ngạc nhiên khi Ngọc đang nằm ở bụi rậm trước mắt mà từ sáng tới giờ mọi người đi qua rất nhiều. Vậy mà chẳng ai nghi ngờ hay kiểm tra. Đây là một khóm nhiều cây bụi dạng thấp mọc sát nhau, nên tạo thành một khóm tròn dày đặc. Ông Thức là người đầu tiên lách đám bụi chỗ bà Mẫn đã tách đám cỏ ra để bước vào. Ông vừa chạm vào người Ngọc thì hơi rụt tay lại, vì người Ngọc nóng ran. Nóng tức là Ngọc còn sống, chỉ có điều là đang sốt thôi. Mà tình hình hiện tại của Ngọc thì không biết thế nào. Mặt trời cũng đã xế bóng, nếu không mau chóng đưa về chị e lát nữa tối sẽ chẳng thấy đường. Nhưng mà khó một cái là ban sáng đi chẳng mang cái gì. Giờ Ngọc bất tỉnh như thế, chẳng biết đưa về như thế nào. Cũng chẳng biết Ngọc có gãy xương hay không, liệu di chuyển có bị ảnh hưởng gì không. Ông Thức xem qua tay chân của Ngọc thì ngoài vết cắt sâu ở bắp chân trái và những vết bầm tím và xây sát ra thì không có dấu hiệu bị gãy xương. Nhưng để chắc chắn ông vẫn nhờ bà Mẫn. Nghe nói chị cũng biết chút ít về nghề lang, hơn nữa chị là phụ nữ. Chị kiểm tra giúp tôi xem cháu nó có gãy xương hay là có gì nghiêm trọng không. Còn thằng Lang, chạy nhanh về bảo mẹ mày đưa cho cái võng mang lên đây. Nhớ mang theo cả đèn dầu nghe chưa. Con biết rồi. Đi ngay đi con đứng đó. Lang vâng dạ rồi rào chân đi về. Bà Mẫn sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể Ngọc xong thì ra hiệu cho mọi người nhẹ nhàng khiêng Ngọc đặt ra chỗ trống. Bà dục Lang cởi chiếc áo ngoài để bà xé vải bó vết thương nơi bắp chân cho Ngọc. Vết thương bị đất cát bám vào nên chỉ hơi rỉ một chút máu, nhưng như thế lại càng nghiêm trọng bởi nó có thể nhiễm trùng nặng. Bà băng xong thì nói, con Ngọc chắc là đau quá mà phát sốt lên. Nhìn môi nó mất nước đến bật cả máu thế kia, chắc là sốt cao và lâu lắm rồi. Trước mắt tôi kiểm tra bên ngoài thì không có vết thương nào quá nghiêm trọng, nhưng sốt cao và lâu như thế này rất hại sức khỏe. Vậy nên mọi người đưa con bé ra chỗ kia, tôi tranh thủ đi hái nắm lá hạ sốt với ít là gì vào vết thương cho con bé nữa. Chẳng ai rõ bà hái lá gì vì có rất nhiều loại, mà cũng không ai có mặt ở đây dành về cây thuốc nên không biết. Chỉ thấy lát sau thì má Ngọc bớt đỏ, mặc dù vẫn còn nóng nhưng cũng đỡ hơn ban nãy. Phải đến khi mặt trời khuất sau núi mới thấy Lang và Mẫn đem đồ tới. Phía sau có cả Khanh đi theo. Thấy họ, ông bực tức và gắt lên. Mày đi về mày ngủ luôn ở nhà sao mà lâu thế? Tại anh Khanh, anh ấy đi lâu chứ con tới lâu rồi. Cái thằng kia chân cẳng như thế còn theo làm gì cho mất việc của người khác. Khanh biết bản thân đúng là đang làm mất thời gian, nên vừa tiến tới xem tình hình của Ngọc vừa giải thích. Thì tại con nóng ruột quá, con muốn biết tình hình của cô ấy, chứ ở nhà chắc con chết vì lo lắng mất. Ông Thức không nói nữa mà phụ cùng mọi người nhanh chóng khiêng Ngọc vào cáng để đỡ về. Phía trước là Mận và một người hàng xóm nữa cầm đèn dầu soi đường. Vì trời tối lại khiêng cáng nên mọi người không đi nhanh được, bởi vậy Khanh cũng có thể theo kịp. Chốc chốc Khanh lại nhìn Ngọc và lo lắng hỏi, liệu vợ cháu có sao không ạ? Sao cô ấy nóng quá vậy cô? Bà Mẫn thấy thế thì trấn an, tìm được nó là may rồi, đừng có lo lắng quá. Một người hàng xóm lên tiếng, bây giờ chúng ta đưa cô ấy đi đâu? Lúc này ông Thức mới lên tiếng nói, tôi cũng đang suy tính. Bệnh xá ở đây xa quá, đi đến đêm không chắc đã tới nơi. Mà bây giờ đưa về nhà cũng không biết đường nào mà chạy. Bà Mẫn ngay lập tức bác bỏ, không được, xa cũng phải cố đưa con dâu đến bệnh xá. Mặc dù tôi xem bên ngoài không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng mà bên trong thì không biết đâu được. Không phải vô cớ mà nó sốt như thế này. Thôi thì mọi người đã giúp thì giúp cho chót, cố gắng cho cháu nó đến bệnh xá. Trong số ba người hàng xóm đi cùng thì có một người hơi khó chịu lên tiếng, ôi giời, chúng tôi cả ngày được có mỗi cái củ khoai lót dạ, sức đâu mà đi xa thế hả nhà chị Mẫn? Thôi thì mọi người cố gắng giúp cho, cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp cơ mà. Bây giờ người ta khó khăn mới phải nhờ đến chúng ta. Không thì thế này, Mẫn nhanh chân về trước, luộc giúp mẹ một ít khoai, tiện đun ấm nước vối. Mọi người về nghỉ ngơi ăn uống rồi chúng ta lại lên đường có được không? Khai nghe xong cũng vội vã nhờ vả, thôi thì các chú thương tình giúp nhà cháu với, chứ giờ các chú mà bỏ thì quả thật nhà cháu không biết phải làm thế nào. Chân cháu thì như thế này cũng chẳng lo được cho vợ. Các bác thương tình thì giúp nhà cháu, nhà cháu nhất định sẽ không quên ơn nữa. Người đàn ông ban nãy nghe vậy cũng chép miệng và nói, thôi thì cũng đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Vậy là Mẫn nhanh chóng về trước làm theo lời mẹ dặn. Bà Mẫn còn dặn với theo, con nhớ lấy ít thuốc mẹ để tủ bên trái nữa nhé, rồi đem qua nhà bác Thức nghe không? Con nhớ rồi. Đoàn người tiếp tục mò mẫm trở về nhà. Tới nơi, bà Liêu vội vã chạy ra, nhìn qua Ngọc một cái rồi hỏi, các bác cho hỏi con dâu nhà tôi có sao không ạ? Nghe con mặt nói mà tôi vẫn chưa yên tâm. Bây giờ phải đưa nó đến bệnh xá mới biết được. Bệnh xá xa thế liệu có đi được không hay là... Bà chưa nói hết câu thì ông Thức đã ngắt lời. Cái bà này, có thấy người ta đang kiêng nặng không? Tránh ra và sắp đồ ăn đi rồi còn lên đường. Bà Liêu thấy chồng quát thế thì vội vã làm theo. Gọn là sắp mâm, nhưng cũng chỉ có nồi cơm độn, ít rau rừng, bát canh măng đảm bảo. Bên cạnh là nồi sắn để mọi người đem vào phòng, khi đi đường đói bụng còn có cái ăn. Bên ngoài thì bà Liêu luôn tỏ ra lo lắng và sốt sắng cho con dâu. Nhưng mà bà Mấn lại nhận ra một điều, bà Liêu chưa từng kiểm tra xem Ngọc có làm sao không, cũng không hề quyết định lấy thuốc cho Ngọc, mà chỉ ngồi đó nói mồm, rồi lại viện cớ chăm cháu. Bà Mẫn khó chịu, nhưng bà lại thấy Ngọc đáng thương nhiều hơn, nên cũng chẳng thể bỏ mặc. Ăn xong bà còn tranh thủ lấy nước ấm lau người cho Ngọc, lấy vải sạch thay chỗ băng ban nãy và lấy chỗ thuốc mận xác để bón cho Ngọc. Nhưng mà có lẽ Ngọc cũng chẳng uống được vì cô không còn tỉnh táo nữa. Thấy thế bà lại giục. Con bé không thể nuốt được, chúng ta mau đi thôi, kẻo để lâu lại nguy hiểm. Khanh có ý đi cùng, nhưng ông Thức nhất quyết không cho. Ông bảo, đến ăn tao còn ăn vội để đi cho nhanh. Mày đi theo thì ai chờ được. Ở nhà, sáng mai muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà con ở nhà nóng ruột lắm. Tao nói rồi, sáng mai đi đâu thì đi. Giờ đêm tối như thế này, mày ngã ra đấy chỉ khổ tao thôi. Khanh biết con nói gì cũng chẳng thay đổi được, mà bản thân cũng sợ làm ảnh hưởng đến mọi người nên đành ở lại. Nhìn mọi người đi khuất, Khanh chỉ biết chắp tay cầu nguyện xin sự bình an cho Ngọc. Tới quá nửa đêm thì tới bệnh xá. Vì là ban đêm nên chẳng có ai đây, mọi người đành hạ Ngọc xuống mái hiên cho bà Mấn hạ sốt. Phần băng ở bắp chân cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Bà lo lắng giục mọi người túi nhau đi hỏi thăm xem bác sĩ ở đây đâu. Lâu lắm mới thấy một người đàn ông ngoài 50 tự xưng là bác sĩ tới. Ông có xem qua tình hình của Ngọc, nhưng mà vì trang thiết bị ở đây sơ sài nên không chẩn đoán được gì nhiều. Ông chỉ có thể đưa cho người nhà một ít thuốc hạ sốt và sát trùng. Sau khi sát trùng qua một số vết thương hở miệng thì mọi người nhanh chóng đưa Ngọc tới bệnh viện huyện. Cũng may là bệnh xá có chiếc xe ngựa kéo nên việc di chuyển cũng thuận tiện hơn đôi chút. Tới được bệnh viện đa khoa huyện Dầu Tiếng thì trời cũng đã sáng rõ mặt người. Ngay lập tức Ngọc được các bác sĩ chỉ định nhập viện gấp, nhưng máy móc ở đây cũng chỉ có thể kiểm tra những vết thương bên ngoài, còn việc nội tạng bên trong có bị thương hay không thì họ không kiểm tra được. Mà từ đây đi lên đến bệnh viện tỉnh thì cũng phải mất cả ngày đường, chưa kể chi phí đi lại. Đắn đo một hồi, ông Thức vẫn nhất quyết không chuyển viện cho Ngọc mà để ở đây điều trị. Ông thậm chí còn đồng ý ký vào bản cam kết, nếu Ngọc có vấn đề gì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bà Mẫn thương Ngọc lắm, nhưng cũng chỉ là người ngoài, làm sao mà dám quyết. Còn mấy người làng sau khi đến bệnh xá về cũng về cả, mà cho dù ở lại đây thì họ cũng chẳng thể giải quyết được chuyện này. Nhìn ông Thức và Lan, chẳng hiểu sao Mẫn lại thấy họ máu lạnh và vô tình đến đáng sợ. Nhất là Lan, bà không còn cảm giác quý mến như trước nữa, mà thay vào đó là cảm giác dè chừng. Đến trưa thì cửa phòng cấp cứu của Ngọc cũng được mở ra. Ông Thức vội vã đi tới và hỏi, bác sĩ, tình hình con dâu tôi thế nào? Có gì nghiêm trọng không bác sĩ? Theo như kết quả kiểm tra thì toàn bộ cơ thể bệnh nhân đều xây xước và bầm tím, đặc biệt là phần ống đồng phía chân trái bị giàn xương. Bắp chân cũng có một vết cắt khá sâu dẫn đến mất máu và còn có dấu hiệu nhiễm trùng. Đó là lý do vì sao mà bệnh nhân sốt cao. Riêng phần đầu có tổn thương, nhưng để biết não bộ có ảnh hưởng không thì tôi khuyên gia đình nên chuyển đến tuyến trên. Ở đó có trang thiết bị đầy đủ hơn, việc thăm khám cũng như chữa trị sẽ chính xác hơn nhiều. Tôi kiểm tra rồi, bác sĩ cứ cho con dâu tuổi lạ, nó không sao đâu. Vậy thì còn cần phải theo dõi thêm thì chúng tôi mới có thể kết luận được. Người nhà mang giấy đóng viện phí tới phòng 103 để làm hồ sơ cho bệnh nhân nhé. Ông Thức mở giấy ứng tiền viện phí ra mà chép miệng. Chẳng rõ ông đang tiếc hay là do cho con dâu. Chỉ thấy ông nhìn một lúc lâu rồi giao cho Lan đi làm nốt thủ tục, còn ông và bà Mẫn thì trở về nhà. Lan sau khi làm thủ tục xong xuôi thì cũng về phòng, đặt gọn cái sợi dây chuyển nước lại và nằm ghé giường bệnh mà ngủ thiếp đi. Tới khi có thấy tiếng động mới giật mình tỉnh giấc. Ngọc, cơ thể Ngọc đang co giật, Lan sợ cắt không còn giọt máu mà hớt hải chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, làm ơn giúp tôi với. Nghe tiếng gọi thất thanh, ngay lập tức các bác sĩ tới phòng của Ngọc kiểm tra. Một bác sĩ lớn tuổi nhất hô: cơ thể bệnh nhân đang sốt cao nên dẫn đến co giật, việc đầu tiên là phải hạ sốt trước đã. Cô Mơ đi lấy nước ấm mau chóng hạ sốt cho bệnh nhân. Cô Lành đi lấy cho tôi ít thuốc hạ sốt. Khẩn trương lên. Nhìn sự vội vàng, vén mắt căng thẳng của các bác sĩ, Lan cũng cảm thấy lo lắng theo. Lan chỉ sợ ngộ nhớ chị dâu có mệnh hệ gì thì cả nhà sẽ trách anh ta. Mà nếu mà chị dâu nằm xuống thì việc cưới hỏi của anh ta cũng có thể bị hoãn lại. Vậy nên anh ta mới sốt sắng mà cầu nguyện cho chị dâu. Đến khi cơn sốt của Ngọc được hạ, Ngọc không còn co giật nữa, các bác sĩ lại đưa Ngọc đi kiểm tra một lượt. Một cô y tá trước khi rời đi còn trách Lan: tôi đã dặn anh là phải theo dõi bệnh nhân thật kỹ, tại sao lại để đến mức co giật mới gọi? Tôi mệt quá nên ngủ tiếp đi. Anh vô trách nhiệm thật đấy. Chẳng biết có phải người nhà thật không nữa. Tôi không phải là người nhà thì ở đây làm gì cho mất công. Tôi là em chồng của bệnh nhân. Cô y tá nghe xong khẽ nhếch mép cười rồi rời đi. Có lẽ là cô đã tự có câu trả lời cho sự vô tâm hời hợt của Lan, nên không cần phải trao đổi thêm nữa. Chỉ hơi có chút khó chịu khi mà ngày hôm qua cô đã phân tích nên đưa bệnh nhân ra tỉnh, nhưng mà họ lại kiên quyết không chịu. Ông bố khi ấy còn nói: cô ơi, từ đây ra tỉnh xa lắm, tôi sợ trên đường đi nó có mệnh hệ gì. Bác yên tâm, bệnh viện sẽ cử bác sĩ đi theo hỗ trợ cho gia đình. Không đâu, các bác sĩ cứ để cho con dâu tôi ở đây điều trị cho yên tâm. Đi đường ngồi nhớ làm sao, tôi biết xử trí như thế nào. Máy móc thì không có, thuốc thang cũng hạn chế, tôi lo lắm. Khi ấy cô cứ ngỡ ông thương con dâu quá nên lo xa. Nhưng khi nhìn ông ta đánh ký cái xoẹt vào tờ giấy cam kết mà chẳng thèm đọc nội dung, cô lại thấy mình sai. Ngày hôm nay, nhìn người kia chẳng màng sống chết của bệnh nhân mà đi ngủ, thì quả thật cô thấy bệnh nhân đó vô cùng đáng thương. Chính vì lẽ đó mà cô y tá nhỏ bé cũng quan tâm đến Ngọc hơn bệnh nhân khác một chút. Thế nhưng sang đến ngày thứ ba mà Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô chỉ e não có vấn đề gì đó mà không phát hiện kịp thời. Hôm nay Lan đã về, người đây nghe đâu là mẹ chồng của bệnh nhân. Bà ta thậm chí còn vô tâm hơn cả người trước khi hỏi: cô ơi, chừng nào thì con dâu tôi mới tỉnh lại? Cái này cháu không trả lời được, bởi vì bệnh viện không có máy chụp cắt lớp để kiểm tra não bộ cho bệnh nhân. Mà gia đình mình thì là nhất quyết không cần chuyển lên tuyến trên, nên chỉ có thể theo dõi thêm thôi. Nhưng mà nó hết sốt rồi, liệu có thể về nhà điều trị không bác sĩ? Nhà tôi neo người, lại mới chuyển vào đây nằm viện thế này, biết đến bao giờ. Người chăm chẳng có mà lại còn tốn kém. Cô y tá tròn mắt nhìn bà Lưu, cố gắng lắm mới có thể không chửi thẳng vào mặt người nhà bệnh nhân. Con dâu còn chưa tỉnh lại, đành rằng là vết thương nơi bắp chân đã khô miệng, vết giãn xương cũng được cố định cẩn thận. Bệnh nhân từ sáng đến giờ cũng không còn sốt nữa, nhưng dẫu sao thì cô gái đáng thương đó vẫn chưa tỉnh dậy. Ở đây còn chẳng đủ máy móc chữa trị, bà ấy nghĩ đem về nhà thì chữa kiểu gì, con dâu bà ta làm sao mà tỉnh được. Cô y tá bực lắm nhưng mà chỉ nói ngắn gọn: tiền mất có thể kiếm lại được, chứ người mà mất là hết bác ạ. Vậy mà bà ấy cũng chẳng có chút gì ngại ngùng, cứ thế ngồi lẩm bẩm: mấy ngày rồi có tỉnh đâu, biết làm đến bao giờ, nhà thì bao nhiêu việc, toàn làm khổ người khác. Thân là y tá, cô chẳng thể can thiệp quá sâu vào đời tư của bệnh nhân, cũng như quyết định của họ. Bà mà kiên quyết đưa về thì cô cũng chẳng thể giữ. Nhưng mà sao cô bực với mấy người vô tâm này thích không biết. Cũng may đến ngày thứ năm thì anh chồng lên thăm, nhìn thì cũng thấy có vẻ thương vợ đấy, lau tay chân mặt mũi cho vợ cẩn thận, còn nắm tay thủ thỉ động viên, chứ không vất bệnh nhân một mình nằm như những người trước. Thấy vậy cô y tá mới động viên: anh chịu khó nói chuyện động viên vợ, tinh thần bệnh nhân vô cùng quan trọng trong điều trị đấy. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi, cũng tại chân tôi đau đến nay mới khỏi, nên giờ mới lên với cô ấy được. Cô y tá hỏi xem vì sao lại không đưa vợ lên tuyến trên trẻ chữa, nhưng lại thôi, nhiều chuyện quá cũng không phải là tốt, chuyện gia đình người ta không nên xen vào thì tốt hơn. Nghĩ vậy cô mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục đi kiểm tra bệnh nhân khác. Về phần Khanh, sau khi nghe tin Ngọc vẫn chưa tỉnh thì nhất quyết đòi lên chăm. Dù cho cái chân chưa khỏi hẳn cũng quyết cho đi bằng được. Cũng may trên đường đi gặp một người lái buôn đang đánh hàng lên huyện nên người ta cho đi nhờ xe ô bò. Nếu không chưa biết khi nào mới tới nơi. Nhìn Ngọc nằm đó sắc mặt nhợt nhạt, gương mặt gầy mà Khanh ứa nước mắt. Khanh rất sợ, sợ Ngọc sẽ không tỉnh lại được nữa, sợ Ngọc cứ thế mà âm thầm rời xa bố con anh. Khanh luôn nắm tay thủ thỉ đủ chuyện với Ngọc. Em à, cụ Khang biết đi rồi đấy. Hôm qua con đã bước được 3 bước liền, còn liên mồm gọi mama nữa. Chắc là con đang nhớ em. Em cố gắng tỉnh lại để nhìn con bước nhé. Khi nào em tỉnh, anh sẽ đón cô Khang vào chơi với em, để em được ngắm những bước đi đầu tiên của con. Giọng Khanh bắt đầu lạc nhịp, nhưng mà Ngọc vẫn nằm đó, không có dấu hiệu nào là tỉnh lại cả. Khanh vẫn quyết không bỏ cuộc mà nói. Em nằm đây mấy hôm nay chắc là khó chịu lắm nhỉ. Ngoài trời đang nắng rồi, anh giúp em lau người cho thoải mái nhé. Anh biết là em thích sạch sẽ mà đúng không? Nói xong Khanh mau chóng đi lấy một thau nước cấm, cẩn thận lau cho Ngọc, từng chút và từng chút một. Vừa lau vừa nhắc lại những kỷ niệm ngày ngày hai người còn yêu nhau. Em đã hứa với anh là cả đời này ở bên cạnh anh. Em còn nhớ không? Anh vẫn cứ nhớ như in cái gương mặt ửng hồng vì ngượng ngập của em khi ấy. Lúc đó anh vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn cái dáng vẻ ngượng ngùng đấy của em, anh lại cứ muốn trêu cho em phải xấu hổ. Kết quả là em giận anh cả tuần chẳng thèm nói chuyện, làm anh lo sốt vó lên, tìm một cách để dỗ dành em. Lúc đó anh chỉ lo em giận mà không yêu anh nữa, nên ngày nào cũng đứng trước cổng nhà em để chờ em đi ra mà xin lỗi. Chắc em vẫn nhớ, sau khi em nói chuyện lại với anh đã hứa gì đúng không? Anh hứa cả đời này sẽ ở bên cạnh và yêu thương em, bảo vệ cho em. Vậy mà bây giờ anh lại khiến em thành ra thế này. Em có nhớ anh từng nói rất sợ khi em im lặng không? Anh còn bảo là có chuyện gì nhất định phải nói với nhau để cùng giải quyết, tuyệt đối không được im lặng đúng không? Thế mà tại sao em vẫn nằm đây? Sao em không chịu trả lời anh? Em nói gì đi. Không thì chỉ cần cử động ngón tay cho anh thấy tôi cũng được. Ngọc à, em sợ tiêm lắm cơ mà. Em cứ nằm đó là bác sĩ sẽ tiêm em mỗi ngày đấy. Mũi tiêm dài mà đau lắm. Mau tỉnh lại để về nhà với anh đi. Khanh cứ thế nắm chặt tay Ngọc mà nói, mắt không rời khỏi gương mặt hốc hác kia dù chỉ một giây. Khanh sợ, sợ Ngọc mở mắt ra mà Khanh không biết, sợ Ngọc tỉnh dậy không thấy Khanh sẽ hoảng hốt. Chưa bao giờ Khanh thấy sợ mất Ngọc đến lúc này. Thời gian qua vì vất vả, Khanh đã không còn nói được lời ngọt ngào với Ngọc mỗi ngày, không còn an ủi Ngọc, mà thay vào đó là những lời cáu gắt hay những đêm quay lưng lại với cô mà ngủ vì mệt. Khanh hối hận lắm, hối hận vì đã vô tâm với vợ mình. Chỉ cần Ngọc tỉnh lại, Khanh sẽ thay đổi. Nhất định Khanh sẽ thay đổi. Sau 2 ngày Khanh ở bên chăm sóc và thủ thỉ chuyện trò thì Ngọc đã có dấu hiệu tỉnh lại. Khi đó là buổi trưa của ngày thứ 6. Kể từ khi Ngọc nhập viện, Khanh đang nắm chặt tay Ngọc mà thiếp đi với giấc ngủ chưa chập chờn, thì bất ngờ lòng bàn tay anh cảm nhận như có gì đó đang nhúc nhích. Giật mình nhìn lại, quả đúng là ngón tay của Ngọc đang cử động. Dù Ngọc chưa tỉnh, nhưng mà như thế là dấu hiệu tốt rồi. Khanh mừng rỡ đến mức rơi cả dép mà chẳng thèm nhặt, cứ thế chạy đến cuối hành lang để gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, vợ em cử động ngón tay rồi ạ. Bệnh nhân ở giường 13 đúng không? Anh về phòng đi, chúng tôi sẽ tới luôn. Khanh tất tả đi về phòng, tiện nhặt luôn chiếc dép đã rơi ban nãy. Tới phòng, Khanh hớn hở cầm tay Ngọc và thủ thỉ. Em tỉnh rồi đúng không? Em nghe thấy hết những gì anh nói có phải không? Em mau mở mắt ra nhìn anh đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau trở về nữa. Cô Khang đang nhớ em nhiều lắm. Có điều ngoài cử động ngón tay ban nãy thì Ngọc không hề có thêm dấu hiệu nào khác, kể cả là mở mắt nhìn Khanh. Có một chút buồn, nhưng Khanh vẫn không ngừng hy vọng. Ngay cả các bác sĩ kiểm tra cũng nói Ngọc đã có tiến triển rất tốt. Bệnh nhân đã hồi phục ý thức và có dấu hiệu tỉnh lại. Bây giờ đưa bệnh nhân đi kiểm tra tổng quát lại một lượt nữa để lên phác đồ điều trị tiếp theo. Khanh ở bên ngoài chờ đợi, không quên cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện được tốt đẹp, cho Ngọc có thể bình an mà tỉnh lại. Mắt lại chốc chốc liếc nơi cửa phòng im lìm kia mà mong ngóng. Rất lâu sau thì cửa phòng cũng bật mở. Khanh vội vã lao đến hỏi: "Bác sĩ, vợ em sao rồi ạ?" "Chúc mừng anh, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại. Có điều cơ thể còn suy nhược nên chưa tỉnh được lâu. Người nhà cố gắng để cô ấy được nghỉ ngơi và chăm sóc cô ấy thật tốt nhé." "Cảm ơn bác sĩ, đồ ơn bác sĩ nhiều lắm." "Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Một lần nữa chúc mừng anh. Ngày mai khi bệnh nhân tỉnh lại, anh gọi chúng tôi đến để kiểm tra xem não bộ có bị ảnh hưởng gì không. Còn bây giờ thì nên đưa bệnh nhân về phòng để cho cô ấy nghỉ ngơi." Khanh mừng rỡ cảm ơn bác sĩ. Cả đêm hôm đó Khanh chẳng dám chợp mắt, vì sợ Ngọc sẽ tỉnh dậy mà không biết. Mãi đến khi có tiếng gà gáy, mệt mỏi quá mà ngủ tiếp đi. "Anh Khanh." Khanh cứ ngỡ bản thân đang mơ, một giấc mơ đẹp cho đến khi tiếng gọi lặp lại lần nữa. "Anh Khanh." Tiếng gọi có chút yếu ớt, nhưng cũng đủ đánh thức Khanh dậy. Khanh choàng tỉnh, mở mắt nhìn. Dường như Khanh không tin vào mắt mình nên phải dụi mắt liên tục. Ngọc đã tỉnh, còn đang mở mắt nhìn Khanh nữa. Khanh sung sướng cầm tay Ngọc mà nói: "Em tỉnh rồi. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng thì em cũng đã tỉnh." Ngọc nhìn Khanh và khó nhọc nói: "Em nằm ở đây bao nhiêu lâu rồi?" Dường như Ngọc không hề biết là bản thân đã hôn mê cả tuần liền. Khanh cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nên chỉ bảo: "Em chờ một chút để anh đi gọi bác sĩ." Nói xong Khanh ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa thở hổn hển vừa nói: "Bác sĩ, vợ em tỉnh rồi, cô ấy mở mắt rồi ạ." "Tốt quá, cô có nhận ra anh không?" "Có, tất nhiên là có chứ ạ." "May, thế là dấu hiệu tốt rồi, tôi với anh về phòng." Kiểm tra sơ bộ một lượt, bác sĩ kết luận tạm thời não bộ không bị ảnh hưởng gì. Ngọc cũng đã tỉnh, chỉ chờ hồi phục sức khỏe là có thể xuất viện. Nghe xong Khanh rối rít cảm ơn bác sĩ. Chờ bác sĩ đi khỏi, Khanh lại trìu mến mà hỏi vợ: "Em có thấy chịu khó chịu chỗ nào thì bảo anh nhé." "Em ổn." "Vậy em có đói không? Có muốn ăn gì không anh mua?" "Hẳn còn sớm mà." "Mà em nhớ anh có nói là Khang biết đi đúng không?" Khanh đang ngồi mà ngạc nhiên hỏi lại: "Em nghe thấy à?" "Anh nói nhỏ thôi cho mọi người nghỉ ngơi." "Tại anh bất ngờ quá. Mà sao em nghe thấy anh nói mà không chịu tỉnh lại?" "Em cũng đã cố gắng tỉnh lại sớm nhất rồi còn gì. Mọi người chắc vất vả vì em làm đúng không? Mẹ có nói gì không anh?" Khanh đỡ Ngọc nằm xuống rồi nói: "Mẹ lo cho em lắm. Mà em đang mệt, không nên nói nhiều. Trường đi mua cháo cho em rồi sẽ kể cho em nghe nhé." Ngọc khẽ mỉm cười và gật đầu nhìn chồng. Quả thật Ngọc có nghe thấy Khanh nói, nghe đến con trai biết đi. Ngọc rất muốn tỉnh lại để bế con như trước đây, nhưng mà cơ thể không cho phép. Phải cố gắng lắm Ngọc mới có thể cử động ngón tay. Nãy giờ ngồi dậy, nói chuyện cùng Khanh mấy câu mà Ngọc cũng thấy thấm mệt. Vậy nên cũng ngoan ngoãn nghe lời Khanh mà nằm xuống nghỉ ngơi. Bác ở giường bên cạnh thấy Ngọc tỉnh thì cũng chúc mừng: "Chúc mừng cháu nhé, gắng mà khỏe lại để về với chồng con." "Dạ cháu cảm ơn ạ." "Chồng cháu lo cho cháu nhiều lắm đấy." "Vâng ạ." Không phải Ngọc kiệm lời, mà Ngọc hơi mệt nên không nói chuyện nhiều. Bác đó cũng hiểu nên không hề tỏ vẻ gì là khó chịu, chỉ nhắc nhở Ngọc ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe. Nằm một lát thì cũng thấy Khanh về, trên tay là bát cháo nóng hổi. Khanh cẩn thận thổi thật nguội rồi đút cho Ngọc ăn. Sau đó lau miệng cho vợ và dục Ngọc ngủ một chút cho lại sức, rồi mới lôi củ khoai vừa mua ra ăn. Bà nãy Khanh cũng đã nhờ người báo về nhà là Ngọc đã tỉnh, nhưng mà cũng chẳng biết tin có đến được hay không. Cũng mong là người ta tốt bụng chuyển tin giúp để ở nhà bớt lo lắng. Quả đúng là Khanh không đặt niềm tin nhầm người, bởi vì tối hôm sau đã thấy bà Lưu xuất hiện. Vừa thấy bắt cháu dở để bên cạnh, còn Khanh ăn khoai bà đã khó chịu và nói: "Để chồng ăn thế rồi còn phải phục vụ thì làm sao mà có sức." "Mẹ, là con tự mua, con thích ăn gì con mua, cô vừa mới tỉnh mà." Lúc này bà Lưu mới nhận ra mấy người bên cạnh đang nhìn mình nên vội chữa lời. Thì ý mẹ là cái Ngọc cũng nên chắc chồng chứ. Mà Ngọc thấy thế nào rồi? Dạ con ổn mẹ. Ổn là tốt rồi. Tỉnh rồi thì xin bác sĩ xuất viện về. Chứ ở đây ngày nào tốn kém ngày đấy. Ngọc sững người, nghĩ là bà lo cho cô thật nên hỏi thăm. Nào ngờ Ngọc biết bản thân nằm viện là rất tốn kém, là phiền phức cho cả nhà. Nhưng nào phải cô muốn như thế. Ngọc chưa biết phải nói sao thì cô y tá hôm trước đi qua nghe được. Sẵn đã không ưa bà Lưu vì sự cạn tình, nay nghe thế vậy lại bất bình mà hùng hổ bước vào nói. Chưa xuất viện được đâu, bệnh nhân phải ở lại theo dõi thêm ít nhất là 2 ngày nữa. Chừng nào sức khỏe ổn định mới có thể về. Bà Lưu nghe thấy cô y tá nói thế thì có chút bực mình. Bực vì bà vốn cho rằng bệnh viện không chữa trị nhiệt tình nên Ngọc mới lâu tình. Cái thứ hai nữa là mấy hôm trước không ít lần bà bắt gặp cô y tá này đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Giờ còn có lần nhắc nhở bà. Bác à, bác nằm thì cũng nên nằm gọn một chút. Bác nằm như thế này đè hết vào dây chuyền làm sao mà dịch truyền chảy được. Tôi còn đang tỉnh đây mà, đã nằm cố định đâu mà có lo. Cháu thấy bác đè hết cả lên chân tay bệnh nhân nên phải nhắc nhở. Cả bệnh nhân có làm sao thì bệnh viện không chịu trách nhiệm. Còn có lần bà mới chợp mắt được một lát, giọng cô ta đã lanh lảnh bên tai mà trách. Người nhà bệnh nhân kiểu gì thế này, truyền xong thì phải gọi y tá hoặc bác sĩ chứ. Để máu lên hết cả dây chuyền rồi đây này. Ban nãy tôi thấy còn nhiều mà, mệt quá nên mới chợp mắt được một chút. Không ngờ đã hết nhanh như thế. Lần sau mà bác không muốn đi gọi thì bác khóa cái van này lại hồi cháu. Vừa nói cô y tá vừa hướng dẫn, nhưng bà nào có để tâm. Bà còn đang bận rủa thầm cô y tá nhiều chuyện ở trong lòng. Ngày hôm nay cũng vậy. Sẵn cơn bực dồn nén mấy ngày qua, bà bĩu môi mà đáp lại cô y tá. Gớm, nằm đây thì cũng truyền vài cái chai nước vớ vẩn, thì kê đơn về nhà cũng được chứ làm sao. Các cô có phải người nhà bệnh nhân đâu mà hiểu. Chúng tôi xa về đây lập nghiệp, cuộc sống còn khó khăn chứ làm gì có dư giả mà mấy người cứ bơn ra hành người khác. Bơn ra? Theo bác thế nào là bơn ra? Ngay từ đầu bệnh viện luôn khuyên gia đình bác chuyển lên tuyến tỉnh. Ở đó có máy móc đầy đủ hơn, có thể điều trị cho bệnh nhân tốt hơn, nhất là phần não bộ của bệnh nhân. Ở đây không có máy chụp cắt lớp nên không xác định được có tụ máu hay không. Vậy nhưng gia đình kiên quyết không đi, còn làm bản cam kết xin ở lại và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có gì rủi ro xảy ra. Bây giờ lại quay ra bảo bệnh viện bơn ra là thế nào? Khanh không hề biết chuyện gia đình mình nhất quyết không cho Ngọc chuyển lên tỉnh chữa trị. Cũng không biết một chút nào về bản cam kết kia. Khanh cứ ngỡ bố mẹ mình cũng thương, cũng lo cho Ngọc, nên trong đêm mới lặn lội đưa cô lên bệnh viện huyện thế này. Thật không ngờ sự thật lại thành ra như thế. Khanh nhìn thẳng vào mắt bà Lưu và hỏi. Mẹ, chuyện này là như thế nào? Tại sao con chưa từng nghe nhá? Thì cũng có gì đâu, con Ngọc đã tỉnh rồi còn gì. Mà nó chỉ bị ngã thôi chứ có gì nghiêm trọng đâu mà lên tỉnh. Từ đây lên đó có mà mất cả ngày đường chưa tới, chứ mày tưởng á. Con đang hỏi vì sao mọi người lại ký vào bản cam kết mà không hề nói với con. Hai cái thằng này, chỉ là cái tờ giấy đồng ý để cho con Ngọc đây chữa trị, chứ không phải giấy tiền giấy bạc gì đâu mà mày làm quá lên ấy. Cô y tá thấy hai mẹ con to tiếng thì can ngăn. Đây là phòng bệnh, yêu cầu bác và anh nhỏ tiếng cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Lúc này Khanh mới quay sang nhìn Ngọc. Cô ngồi đó, chân chân nhìn mẹ chồng, nước mắt rơi đẫm khuôn mặt từ bao giờ. Cũng đúng thôi, Khanh nghe thấy còn không chấp nhận nổi, thì Ngọc làm sao mà không sốc cơ chứ. Nhìn Ngọc như thế Khanh xót xa vô cùng. Anh tiến lại gần, ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên vì nấc của vợ mình mà an ủi. Em mới tỉnh lại, bác sĩ cũng nói không nên suy nghĩ nhiều hay kích động mạnh. Nín đi, đừng có khóc nữa. Bà Lưu thấy con dâu được con trai cưng nựng thì có phần khó chịu. Nói đúng hơn là bà ghen tị với con dâu. Cuộc đời bà chưa từng được chồng dỗ ngọt như thế. Trước đây cuộc sống làm dâu của bà Hà khác hơn nhiều. Bà lại là người sân si, thích hơn thua với người khác, nên thấy con dâu sung sướng hơn mình thì không vui và nói. Gớm, làm cái gì mà khóc với lóc, mệt cả người. Mẹ, mẹ thật sự ghét con đến như vậy. Bà Lưu hơi sướng người, câu nói của Ngọc có gì đó đau lòng.